Vạn đạo Long Hoàng, chương 3951, Vũ trụ Thiên Kiêu bảng hậu tuyển giả. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, giả xoa tộc chết hết cho ta a, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Thái Âm tộc Thiên Kiêu lạnh lùng mở miệng liên tục xuất thủ, những nơi đi qua, Dạ Xoa tộc người thế mà không có người ngăn trở, không ngừng bị đánh giết. Là Âm Cửu Linh, copy nội dung từ chuyện 88, Vũ trụ Thiên Kiêu bảng hậu tuyển giả một trong Âm Cửu Linh, hắn cũng tới. Dạ Xoa tộc bên trong truyền đến trận trận kinh hô, thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88, Vũ trụ Thiên Kiêu bảng hậu tuyển giả một trong, khó trách thực lực cường đại như thế. Lục Minh giật mình, copy nội dung từ chuyện 88, ở Hồng Hoang vũ trụ Thiên Kiêu bảng, chỉ xếp vào 100 danh ngạch, 100 người này, tuyệt đối là cường đại bên trong cường đại, mỗi một cái đều là thiên phú vô song hạng người. Đương nhiên, cũng có một số người, không có bị xếp vào vũ trụ Thiên Kiêu bảng, nhưng là có thiên phú trùng kích vũ trụ Thiên Kiêu bảng. Copy nội dung từ chuyện 88, những người này, được xưng là vũ trụ Thiên Kiêu bảng hậu tuyển giả. Những cái này hậu tuyển giả, không giảng cứu tu vi, chỉ giảng cứu thiên phú. Copy nội dung từ chuyện 88, những người này thiên phú, có được trùng kích vũ trụ Thiên Kiêu bảng khả năng. Tỷ như chuẩn hoàng top 100 bảng 5 người đứng đầu, liền được người xưng là vũ trụ Thiên Kiêu bảng hậu tuyển giả, bởi vì bọn họ thiên phú thật cao kinh người, chỉ là tu vi còn chưa đủ, chờ thêm một chút 5 tháng, bọn họ liền có được trùng kích vũ trụ Thiên Kiêu bảng khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Có được khả năng này, ở vũ trụ bên trong, còn có không ít. Lục Minh đoán chừng, hóa thành huyết tu la tu vô cực tiến hóa về sau lăng vũ vi, đều có loại thiên phú này, chỉ là bây giờ còn chưa có truyền đi. Copy nội dung từ chuyện 88, như trước mắt người này, Thái Âm tộc Âm Cửu Linh, liền là một cái trong số đó. Hắn thần hoàng nhị trọng tu vi, nhưng là chiến lực cực kỳ khủng bố, vừa rồi Dạ Xoa tộc mấy cái thần hoàng tứ trọng thiên kiêu, đều bị hắn miểu sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Âm Cửu Linh trên người bao phủ Thái Âm thần quang, những nơi đi qua, Dạ Xoa tộc thiên kiêu, một cái tiếp một cái bị hắn đánh giết. Mau trốn a, copy nội dung từ chuyện 88. Dạ Xoa tộc còn dư lại thiên kiêu căn bản không dám cùng Âm Cửu Linh tranh phong, điên cuồng đào tẩu. Khu vực này Dạ Xoa tộc thế mà không người nào dám dừng lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng dạng, Thái Âm tộc Thiên Kiêu cũng không dám cùng Âm Cửu Linh tranh đoạt âm sát chi khí, nhìn thấy Âm Cửu Linh đến, liên tiếp lui về phía sau. Âm Cửu Linh vung tay lên, đem nơi này âm sát chi khí chộp trong tay, nhưng là lập tức nhướng mày, nói nhỏ. Không có chút nào linh tính, vô dụng, copy nội dung từ chuyện 88, nói là nói như vậy, nhưng là Âm Cửu Linh hay là đem âm sát chi khí thu vào. Thái Âm tộc tu luyện là trí âm chi đạo, chính là không có linh tính âm sát chi khí, đối bọn hắn mà nói cũng có đại dụng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cũng rút lui, hắn cũng không muốn cùng Âm Cửu Linh đối chiến, loại này cấp bậc thiên kiêu át chủ bài đông đảo, trên tay rất có thể nắm giữ lấy đại sát khí, phi thường khó ứng phó. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh xông về chỗ thứ tư địa phương, dựa vào cầu cầu lực lượng, dễ dàng từ hai đại chủng tộc trong đám người giết tiến vào, chiếm được âm sát chi khí. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là, vẫn là không có linh tính, chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết, đậm đà như vậy âm khí thai nghén ra âm sát chi khí, hẳn là có linh tính, làm sao đều không có linh tính. Copy nội dung từ chuyện 88, một lần này, liền cốt ma đều cảm giác kỳ quái. Mà lúc này, còn dư lại hai đạo âm sát chi khí cũng bị người chiếm được nhưng là đều không có linh tính. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, hai đại chủng tộc thiên kiêu y nguyên đại chiến một chỗ. Dạ Xoa tộc lại dám cầm Thái Âm tộc thiên kiêu vì mồi câu, dẫn từ linh Thái Âm tộc há có thể từ bỏ ý đồ, song phương chém giết phi thường thảm liệt. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh vừa định thừa cơ rút lui, một đạo đáng sợ Thái Âm thần quang quét về Lục Minh vội vàng lấy ngân sắc trường thương chống đối. Oanh một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới, thân thể chấn động hướng về phía sau nhanh lùi lại. Âm Cửu Linh, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh lui về phía sau quá trình bên trong, phát hiện ra tay với hắn, chính là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong Âm Cửu Linh. Một cái nhân tộc thế mà trà trộn đi vào, muốn đục nước béo cò ta nếu để cho ngươi rời đi, người khác nhìn ta như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Âm cửu linh đạp không mà đến, thanh âm lạnh lùng vang lên, hai đạo thái âm thần quang ở hắn thân thể bốn phía, không ngừng xoay tròn. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc âm cửu linh lóe lên một cái, như một trận âm phong, đã đến Lục Minh trước người, hai đạo thái âm thần quang, như hai thanh thần đao đồng dạng, chém về phía Lục Minh. Lục Minh bộc phát toàn lực cấm kỵ chi lực quán chú đến ngân sắc trường thương bên trong, cùng cầu cầu lực lượng tương dung, ngân sắc trường thương đâm ra, đâm về phía âm cửu linh. Copy nội dung từ truyện 88, ngân sắc trường thương bên trên, còn có đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật uy lực. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Hai người công kích lại một lần nữa đụng vào nhau, nhưng là kết quả vẫn là Lục Minh không địch lại, hướng về phía sau nhanh lùi lại, thể nội khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Âm cửu linh không hổ là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong, chiến lực quá cao, mặc dù tu vi chỉ là thần hoàng nhị trọng, nhưng là chiến lực cao kinh người, thế mà so cầu cầu liên thủ với hắn, còn mạnh hơn một bậc. Copy nội dung từ truyện 88, sức chiến đấu cỡ này, đã có thể vượt qua 4 cái cảnh giới giết địch. Ở thần hoàng cảnh, vượt qua 4 cái cảnh giới giết địch, đây quả thực là không thể tưởng tượng, khủng bố bên trong khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là toàn bộ hồng hoang vũ trụ đỉnh phong thiên tài, cơ hồ đứng ở tất cả thiên tài đỉnh. Ở thái hư thánh triều, hoặc là phổ thông vũ trụ cấp thế lực bên trong, đó là không thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, ở thần hoàng cảnh, có thể làm được vượt qua một cảnh giới đại chiến, đã là thiên tài trong thiên tài. Chỉ có thể nói, hồng hoang vũ trụ thực sự đã quá lớn rồi, thiên tài cũng thực sự nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên thiên tài cùng thiên tài tầm đó, chênh lệch cũng vô cùng to lớn. Bất quá, một chiêu không có đánh giết Lục Minh, âm cửu linh sắc mặt cực kỳ âm trầm, hiển nhiên rất không hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, thật là cường đại kim trúc sinh mệnh, cái này kim trúc sinh mệnh ta muốn. Âm cửu linh bá đạo hết sức, giống như một câu tuyên bố cầu cầu thuộc về. Copy nội dung từ truyện 88, hắn khống chế thái âm thần quang mà đi, như một vệt ánh sáng đồng dạng, xông về Lục Minh, song trường huy động liên tục kinh khủng trường lực kèm theo thái âm thần quang, không ngừng hướng về Lục Minh oanh sát đi. Những nơi đi qua, hư không hóa thành hỗn độn. Copy nội dung từ truyện 88, tới đi, Lục Minh mảy may không sợ, nghênh đón mà lên, cùng âm cửu linh đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, hắn có cầu cầu phối hợp, thực lực cũng phi thường cường đại, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là trong lúc nhất thời, âm cửu linh muốn triệt để đánh bại hắn, cũng không dễ dàng. Trong nháy mắt hai người giao thủ mười mấy chiêu, copy nội dung từ truyện 88, thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh 6 lần, bản nguyên bí thuật gông xiềng, chặt đứt 5 cái. Lục Minh nói nhỏ, trong lòng cũng khá là cảm thán. Copy nội dung từ truyện 88. Âm cửu linh chỉ là thần hoàng nhị trọng mà thôi, liền làm đến một bước này, thật sự khủng bố. Đây là trên mặt nổi, mặt khác như thể chất bí thuật, hoặc là mặt khác một chút công phạt thủ đoạn cũng phi thường khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88, những cái này tổng hợp thành tựu âm cửu linh sức chiến đấu đáng sợ. Hai người đại chiến, bốn phía những người khác căn bản không dám tới gần, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Minh thời điểm cũng tràn đầy chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, lại có thể chống lại âm cửu linh, mặc dù dựa vào kim trúc sinh mệnh, nhưng là đầy đủ kinh hãi. Tiểu tử chết cho ta, thái âm thần tháp, copy nội dung từ truyện 88, âm cửu linh đã mất đi kiên nhẫn, trong tay của hắn, xuất hiện một tòa đen nhánh bảo tháp. Trên bảo tháp tản mát ra khí tức kinh khủng, sau đó, từng đạo thái âm thần quang, từ trong bảo tháp lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88, tổng cộng 12 đạo thái âm thần quang, hướng về Lục Minh đánh tới. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.